Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 785, đến cửa hỏi tội. Ngay tại lúc Khuynh Thành sắp công kích đến cái kia tấm bảng hiệu thời điểm, trong lòng hắn, bỗng nhiên liền không thể ngăn chặn tuôn ra ra một trận mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không biết cảm giác nguy cơ từ đâu mà đến Khuynh Thành. Giây phút đầu tiên cũng là cứ thế mà dừng lại chính mình tiến lên thế công. Rồi mới chỉ hướng bên cạnh né tránh. Chỉ tiếc, hắn phản ứng không tệ. Có thể tốc độ, cuối cùng vẫn là chậm một bộ. Khuynh Thành căn bản chưa kịp tránh né. Cả người thân thể liền trực tiếp, ầm vang, một tiếng bay rớt ra ngoài. Lạc Phong đứng tại vừa mới Khuynh Thành vị trí, nhìn lấy mấy chục mét có hơn, ngã trên mặt đất Khuynh Thành, bất đắc dĩ lắc đầu, có tự tin là chuyện tốt, có thể trước đó ngươi cũng phải cần cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng mới được a. Như thế yếu thực lực cũng dám đến khiêu khích ta, trở về luyện thêm mấy năm đi. Lạc Phong phất phất tay, quay người chuẩn bị trở về sân. Chết, lúc này, Lạc Phong phía sau bỗng nhiên bộc phát ra một trận khí tức khủng bố. Khuynh Thành thánh tử cái kia ẩn chứa vô tận lửa giận thanh âm. Vòng quanh khí tức, đánh phía Lạc Phong, đồng thời, cả người hắn cũng hóa thành một đạo lưu quang. Chỉ hướng Lạc Phong đánh tới, Lạc Phong bỗng nhiên dừng bước lại, quay thân nhìn về phía một mặt điên cuồng. Sát khí đằng đằng thánh tử, rồi mới tại khóe miệng phủ lên nghiền ngẫm nụ cười. Thật đúng là không biết sống chết. Lạc Phong căn bản lười nhác cùng Khuynh Thành động thủ, cho nên như muốn thành nhanh muốn nhích lại gần mình thời điểm. Đưa tay một bàn tay ném ra, công bằng vừa lúc đánh vào Khuynh Thành trên bờ vai. Chỉ nghe, xoạt, một tiếng, Khuynh Thành cánh tay phải trực tiếp bất lực rủ xuống. Mà lực lượng khổng lồ lần nữa đẩy Khuynh Thành thân thể, đem hắn vén bay ra ngoài, người giữa không trung đánh mấy chuyển mới trùng điệp rơi xuống đất. Trước đó rời đi đệ tử cũng không có đi xa, mà là xa xa quan sát. Bọn họ muốn nhìn một chút thánh tử là thế nào thu thập Lạc Phong. Có thể sự việc kết quả lại là muốn xuất hồ bọn họ mọi người đoán trước. Bọn họ tất cả đều trừng lớn ánh mắt, không thể tin được nhìn trước mắt đã phát sinh một màn. Thánh nhân cảnh thánh tử, lại bị Lạc Phong cho một tay vỗ bay ra ngoài. Có lầm hay không? Vẫn là, đây chỉ là ảo giác. Lần thứ nhất nếu như nói Lạc Phong là đánh lén lời nói, bọn họ thì nhẫn, có thể cái này lần thứ hai, thánh tử nhưng là chủ động công kích Lạc Phong a. Nhưng mà hắn cũng là bị Lạc Phong trở tay một bàn tay cho đánh bay. Cái kia Lạc Phong, cuối cùng là người nào? Nguyên bản còn ôm xem kịch vui tâm tư người. Hiện tại là không có một chút xem kịch vui tâm tư. Tất cả đều bởi vì Lạc Phong mà kinh ngạc. Khuynh Thành bởi vì Lạc Phong một kích này, bị đánh bay ra ngoài sau, ngã trên mặt đất thật lâu không nổi. Hắn cánh tay phải đã là triệt để cùng thần kinh đoạn liên hệ. Bất quá vẫn là có mấy cái muốn đập Khuynh Thành mông ngựa đệ tử cấp tốc đi đến bên cạnh hắn, đem hắn dìu dắt đứng lên. Thánh tử, ngài không có sao chứ? Cút. Nhưng mà Khuynh Thành đối với mấy người này không lưu tình một chút nào. Bọn họ xuất hiện chỉ là để Khuynh Thành cảm thấy mình càng thêm mất mặt mà thôi. Giận quát một tiếng, dùng còn sót lại hoàn hảo cánh tay trái, đem bọn hắn tất cả đều đánh bay ra ngoài. Khuynh Thành một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía trước, Lạc Phong đã một lần nữa về đến trong viện. Bất quá, tại sân trước đại khái 5 mét vị trí, xuất hiện một đạo dây. Dây sau, lại dựng đứng một tấm bảng hiệu. Trên đó viết, quá tuyến người, hậu quả tự phụ, rất là bá khí. Rất là phách lối một câu, nhưng là lần này, lại không ai cảm thấy Lạc Phong buồn cười. Tại tận mắt chứng kiến Lạc Phong một bàn tay đem thánh tử cho đập bay ra ngoài hình ảnh sau, tất cả mọi người thu hồi lòng khinh thị, đồng thời, bọn họ cũng ý thức được Lạc Phong đáng sợ, có ít người còn nghĩ tới cực kỳ trọng yếu một điểm. Lạc Phong dựng đứng tấm lệnh bài này, thật là trắng trợn nhục nhã thánh tử, mà thánh tử đại biểu, nhưng là toàn bộ thánh địa mặt mũi. Lạc Phong làm như vậy, quả thực cũng là tại không chút khách khí đánh thánh địa mặt. Không sai mà đã đến bây giờ, thánh địa cao tầng, không có bất kỳ ai xuất hiện, chỉ có thánh tử một người chạy tới muốn hả giận, lại ngược lại bị Lạc Phong cho lần nữa nhục nhã một phen. Đây có phải hay không là thì mang ý nghĩa, thánh địa cao tầng đã sớm biết Lạc Phong thực lực, hoặc là Lạc Phong tại thánh địa cao tầng bên trong, cũng có được chính mình hậu thuẫn, thậm chí là không kém Nguyệt Thánh Tử hậu thuẫn đâu. Bất luận là cái gì trên thế giới này, luôn luôn không thiếu người thông minh, bọn họ đối với thánh địa cao tầng đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Suy đoán đối có không khác gì nhiều hơn phân nửa, đám người một chỗ, ẩn thân bên trong mộ linh nhìn đã phát sinh một màn. Trong đôi mắt, vẻ tò mò càng thêm nồng đậm, đồng thời, còn có chấn kinh, nàng cùng Khuynh Thành thực lực chênh lệch không nhiều. Lạc Phong có thể nhẹ nhõm ngược đánh Khuynh Thành, cái này mang ý nghĩa, Lạc Phong đồng dạng có thể nhẹ nhõm ngược nàng. Chẳng lẽ hắn là thánh nhân đỉnh phong? Nhưng là, hắn tựa như là còn chưa đủ 25 tuổi a. Không đến 25 tuổi thánh nhân điên phong, điều này sao có khả năng? Mộ Linh thật là không nghĩ ra, mà đúng lúc này sau đó, nơi xa chân trời, bỗng nhiên một đạo lưu quang cắt tới, cỗ khí tức kia, giống như đại trưởng lão khí tức. Đại trưởng lão, hắn không phải một mực đang bế quan sao? Chẳng lẽ xuất quan, nghe nói đại trưởng lão bế quan là đột phá đến thánh nhân điên phong? Bây giờ nhìn bộ dạng này, hắn hẳn là đã bước vào thánh nhân điên phong. Chỉ là, hắn tới nơi này làm cái gì? Đúng, ta nghe nói cái này đại trưởng lão là Trương Đại Long sư phụ. Sẽ không phải là hắn biết được Lạc Phong đem Trương Đại Long giết chết sự việc sau, tìm đến Lạc Phong hỏi tội tới đi. Hẳn là dạng này. Vậy các ngươi cảm thấy, Lạc Phong cùng đại trưởng lão so ra, ai mạnh hơn? Hẳn là đại trưởng lão a. Hắn hiện đang bế quan đi ra, cũng đã đến thánh nhân điên phong. Các ngươi đừng quên, thánh tử hắn nhưng là thánh nhân trung kỳ, lại bị Lạc Phong cho một chiêu miểu sát. Lạc Phong thực lực vô cùng có khả năng cũng tại thánh nhân điên phong. Tại cả đám nghị luận bên trong, đại trưởng lão đã từ trên trời giáng xuống, vững vàng đứng trên mặt đất. Bất quá, hắn cũng không có hướng tiểu viện đi, mà chính là nhìn thấy bên cạnh bộ dáng hơi có vẻ chật vật, trên mặt đều là phẫn nộ Khuynh Thành. Thánh tử, đại trưởng lão trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn không biết thánh tử tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn biến thành cái dạng này. Trên thực tế, đại trưởng lão đối hai ngày này chuyện phát sinh, chưa biết một cái Lạc Phong giết đồ đệ mình sự việc bên ngoài. Việc khác, hoàn toàn không biết, càng là không biết, Lạc Phong khiêu khích thánh tử. Mộ Cửu lại lên tiếng, không chuẩn thánh địa cao tầng nhúng tay sự việc. Không phải vậy lời nói, hắn hiện tại căn bản là không biết xuất hiện ở đây. Đại trưởng lão, Khuynh Thành không mặn không nhạt gọi tiếng, nhìn thấy đại trưởng lão xuất hiện, Khuynh Thành đoán được chút cái gì, nhưng hắn cũng không có nói ra tới. Thánh tử, ngươi đây là chuyện thế nào? Đại trưởng lão nghi hoặc hỏi. Nghe được đại trưởng lão lời nói, Khuynh Thành khóe miệng liệt đấy, hắn tự nhiên không có ý tứ nói ra. Chính mình đường đường thánh tử là bị một cái mới từ bên ngoài thánh địa tiến đến ra hỏa cho đánh thành dạng này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.